One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1247, chương 104, quỷ dị mẹ con. Rõ ràng cũng cảm giác mảnh thứ ba thần linh mảnh vỡ liền ở chung quanh. Nhưng là mỗi một lần đều cảm giác gặp thoáng qua. Dạng này Hakuen bắt đầu hoài nghi mình tìm chỗ hướng có phải hay không sai. Đi ngang qua một cái ngừng quán trà, hai chén trà tạ ơn. Hakuen vừa mới ngồi xuống, liền có một người tiến lên bắt chuyện. Người kia đại khái ngoài 30 dáng vẻ, toàn thân cao thấp tắm ánh nắng khí tức, mọc ra một nhỏ xuyên tròm râu dê. Đối Hakuen lộ ra nụ cười hòa ái. Hakuen có thể khẳng định mình cũng không nhận ra người trước mắt. Chỉ bất quá nhìn hắn xe nhẹ đường quen dáng vẻ, ngược lại có mấy phần ý tứ. Mình bây giờ đã hóa thành phổ thông phàm nhân. Lần thứ nhất có người tiến lên đây bắt chuyện, thiếu hiệp không nên cảm thấy kỳ quái. Đi ra sông sáo, kết giao vài bằng hữu. Tại bình thường bất quá, hắn tiếp nhận chủ tiệm đưa tới nước trà, phóng tới miệng trước, nhẹ khẽ nhấp một miếng, mười phần nhã nhặn, liền ngay cả đặt chén trà xuống, đều không phát ra một thanh âm nào, có thể thấy được nó liền là một cái mười phần người luyện võ. Tại hạ Lý Trí, nhà liền ở tại đi qua cách đó không xa, ta nhìn sắc trời cũng dần dần gần trễ xuống tới, không bằng ngươi tiến đến ở mấy ngày vừa vặn rất tốt. Hắn tự mình giới thiệu thân phận của mình, nhưng là lại sợ Hakuen cảm thấy đột ngột. Nghĩ nghĩ, tốt hơn theo sau bổ sung vài câu. 20 người không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Ta cái này cá nhân đi ra ngoài bên ngoài, liền là ưa thích kết giao bằng hữu. Hắn cười, nghiễm nhiên chính là ý tứ này. Hy vọng Hakuen không cần quá nhiều để ý. Đi ra ngoài bên ngoài, không dám yêu cầu nhiều điều kiện tốt, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, tìm kiếm thần linh mảnh vỡ, một khắc đều trì hoãn không được, ở chung quanh lãng phí thời gian đã đủ nhiều. Tiếp xuống hắn dự định đi bên ngoài nhìn xem, dù sao thần linh mảnh vỡ có khả năng huyễn hóa thành bất kỳ vật gì. Khả năng chỉ là một kiện tử vật, cũng có thể là một kiện hoạt động đồ vật. Trong đó không cố định cùng không xác định, nhiều vô số kể, nếu như không tăng thêm tốc độ, không biết muốn tìm tới năm nào tháng nào. Hakuen khăng khăng muốn ly khai, người kia cũng không có ngăn trở thế nào, chỉ là ánh mắt nhìn về phía hắn, rõ ràng phát sinh biến hóa, một mực dọc theo đường phía trước đi một đoạn lộ trình. Một cái lão phụ nhân thụ lấy một rổ quần áo, thảnh thơi tự tại đi tới, bởi vì khó được thoải mái dễ chịu đợi ý tâm tình. Trong miệng còn khẽ hát, xem bộ dáng là lại có cái gì chuyện cao hứng, vốn không có chú ý quá nhiều, nhưng là tại trải qua vị kia phụ nhân thời điểm, Hakuen có chút dừng lại, vừa mới từng có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy mãnh liệt thần linh mảnh vỡ khí tức. Chỉ là lần nữa định qua thần đi quan sát thời điểm vừa không có. Bất quá hắn có thể khẳng định, vừa mới trận kia khí tức liền là thần linh mảnh vỡ. Hakuen gấy qua thân, đi theo lão phụ nhân bước chân, lại gấy trở lại, không khéo chính là, lão phụ nhân kia vậy mà trực tiếp đi hướng vừa mới cùng Hakuen bắt chuyện nam tử kia bên người. Chí... Mẹ cũng không biết nên cùng ngươi nói cái gì. Đây là ngươi lần trước trở về quần áo bẩn. Mẹ đã cho ngươi chọn tốt. Lần này tiến đến đạo quan, không biết ngày nào mới có thể trở về. Nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng tự mình biết sao. Già đi người hai phát hoa dâm. Đối với nhi tử rời đi, có rất nhiều không bỏ. Quá nhiều nóng ruột nóng gan. Cũng không phải là đôi câu vài lời liền có thể nói rõ ràng. Tên là Lý Trí người. Nặng nề gật gật đầu. Ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng Hakuen bên này nhìn sang. Sau đó bất động thanh sắc đối lão phụ nhân nói. Ngài không cần quan tâm. Ta người lớn như thế. Chẳng lẽ lại còn sẽ không chiếu cố mình sao? lại ba hoa, lần sau nếu như xuống núi, nhất định phải tới trong nhà nhìn xem, biết không? Lão phu nhân che kín nếp nhăn tay, chậm chạp không chịu buông ra, một mực lôi kéo hắn cánh tay, mười phần không tình nguyện hắn đi. Không có cái nào làm mẹ bỏ được để nhi tử xa cách bên cạnh mình, ta cũng không phải không trở lại, không cần đến mỗi lần đều như thế phí sức phí công. Chiếu cố thật tốt mình là được rồi, thời gian cũng không sớm, ta phải chạy về trên núi, nếu không đã chậm liền trở về không được. Nơi đó là có thời gian quy định, nếu như đến thời gian điểm còn không có trở về, vậy liền trở về không được. Hắn tiếp nhận cái kia rổ, tùy ý hướng bên trong liếc thêm vài lần, liền không có tiếp qua nhiều lưu ý. Dù sao là Hakuen xuất hiện, đem hắn ánh mắt lại lần nữa dẫn đi qua. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về? Có phải hay không gặp phiền toái gì? Đối với một cái gặp rủi ro người xa lạ, hắn hiện ra mười phần nhiệt tình quan tâm. Phảng phất gặp rủi ro không là người khác, liền là bên cạnh hắn người chí thân, nửa đường có chút việc, cho nên liền trở lại. Hakuen tiếp lời, vấn đề này thật sự là rất cổ quái, vì tìm cái này mảnh thứ ba thần linh mảnh vỡ, hắn đi bao nhiêu chặng đường oan uổng, hiện tại thật vất vả có một điểm manh mối, hắn lại làm sao có thể tùy tiện buông tha. Lý trí từ lão phụ nhân kia bên người đi tới, mười phần nhiệt tình, gặp được khó khăn liền nói với ta, gặp lại đã là duyên phận, có thể giúp ta nhất định giúp ngươi. Dạng này khẳng khái người không có người không thích, chỉ bất quá Hakuen luôn luôn lấy người rất chuẩn. Người trước mắt mặc dù có mười vạn phần nhiệt tình, nhưng cũng có được không có hảo ý thần bí. Ta chỉ là tạm thời không có chỗ đặt chân, cho nên muốn lấy trở lại thăm một chút, tại phụ cận có hay không có thể tìm tới ở khách sạn. Hakuen lời này xác thực chỉ là một cái tùy ý biên chế hoang ngôn, kể bên này trong vòng phương viên trăm dặm, muốn tìm đến một cái khách sạn, đơn giản khó như lên trời. Ta cho là cái đại sự gì, không cần gấp gáp, thật nghĩ ta hiện tại cũng muốn về núi bên trên. Sư phó một lòng hướng lên, nhất định sẽ thu lưu ngươi. Vậy xin đa tạ rồi. Lần này Hakuen không có từ chối, bởi vì đã quần áo là của hắn. Phía trên vừa có thần linh mảnh vỡ tin tức, vậy khẳng định hắn đi qua địa phương liền cất giấu thần linh mảnh vỡ. Nghĩ đến mảnh thứ ba thần linh mảnh vỡ cách mình lại tới gần một bước, trong lòng còn là có nho nhỏ nhảy cẫng. Mẹ, vậy chúng ta liền đi trước, chính ngài nhiều bảo trọng thân thể, không làm gì ta liền trở lại nhìn ngươi. Biểu hiện của hắn nghiễm nhiên chính là một cái hiếu tử. Thiện lương ở trên người hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng vẫn cũ mang theo một loại quỷ dị. Ân, trên đường cẩn thận một chút, vị tiểu huynh đệ này tuổi còn nhỏ, ngươi nhiều chiếu cố một chút. Có thể giúp đỡ liền nhiều giúp đỡ một hai. Lão phụ nhân này trong tay mang theo một chuỗi Phật châu, bởi vậy có thể thấy được vẫn tương đối tin Phật, cảm thấy thiện lương chung quy sẽ mang đến Phật báo. Tại lão phu nhân nhìn soi mói, Hakuen cùng cái kia lý trí thanh âm chậm rãi biến mất tại trời chiều dưới đáy, cho đến biến thành một cái điểm tử, lão phu nhân mới thu tầm mắt lại. Ngươi đi nói trên núi ở, thế nhưng là trên núi có một tòa chùa miếu. Hakuen thăm dò tính hỏi, tựa như là đang nói chuyện việc nhà. Lý trí lắc đầu, không phải, đó là một cái đạo quan. Chỉ là đơn giản kể một chút, liền không nguyện ý nói thêm gì nữa. Không ngừng đi lên phía trước, nếu như không phải Hakuen cước lực tương đối tốt, căn bản là theo không kịp cái tốc độ này. Xem ra là có việc gạt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.